Thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khang Miễn và Panda ôm nhau khóc thút thít. Châu Tùng Dục quay đầu sang chỗ khác. Còn Yến Ninh thì đỏ hoe cả mắt. Dư Thanh, anh có thấy không, chúng ta thắng rồi. Ai cũng biết đây chỉ là trận đầu tiên của vòng loại thường niên trong nước. Đối thủ cũng không phải quá mạnh. Ai cũng nhìn ra trận này, BTW gần như thắng áp đảo. Nhưng thật sự quá khó khăn, Dư Thanh đã thấy rồi. Trên đường về, mọi người nhận được cuộc gọi video từ Dư Thanh. Anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ cả lơ phất phơ như thường ngày, chỉ có điều, đôi mắt lại hơi đỏ. Dư Thanh nói, giỏi thật đấy, các cậu, tôi đã xem trận đấu rồi, đánh hay lắm. Lời khen của Dư Thanh là thật lòng, nhưng khi lọt vào tai mấy người kia, cảm giác lại có chút khó chịu. Khang Miễn nhìn thấy nước mắt vừa ngưng chảy của mình lại sắp trào ra. Còn Panda vừa nghe thấy giọng Dư Thanh, lập tức nhớ lại pha xử lý thảm họa của mình trên sân, nỗi buồn lại ập tới. Vòng loại thường niên là thể thức BO1, gồm tổng cộng 16 đội. Mỗi đội phải thi đấu 15 trận và tính điểm để phân chia nhóm đấu. Nếu vòng loại kết thúc mà nằm trong 8 đội cuối, thì sẽ phải thi đấu vòng trụ hạng. Vòng trụ hạng, chỉ 3 chữ đơn giản, nhưng lúc Dư Thanh còn ở đây, chưa từng ai phải bận tâm đến chuyện thi đấu trụ hạng. Đến mức họ thậm chí còn chẳng rõ quy chế của vòng đấu này là gì. Nhưng năm nay, không thể không nghĩ đến, dù không nhắc đến Flying Bird, TTY, hay những đội ngựa ô mới nổi như Job và WDY, thì FTY đội kỳ cựu, tuy không quá mạnh, nhưng cũng là cái tên thường xuyên góp mặt trong top 8 toàn quốc. Sự cố bất ngờ của Dư Thanh đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch của BTW. Chiến thuật phải thay đổi, cốt lõi của đội cũng phải đổi. Vị trí chỉ huy tạm thời được giao cho Yến Ninh. Trước đây, Dư Thanh từng ngẫu hứng dạy Yến Ninh chỉ huy trong mấy trận tập luyện và để cậu chỉ huy vài lần. Không ngờ giờ đây, điều đó lại thực sự phát huy tác dụng. Lão Chu không vội vàng phân tích lại trận đấu, mà bảo cả đội tranh thủ khi còn tay đang nóng, luyện tập thêm. Trong khi đó, anh ấy tự mình tỉ mỉ xem xét từng chi tiết nhỏ. Dư Thanh còn phải nằm viện ít nhất một tuần nữa. Vết thương ở đầu không nghiêm trọng lắm, nhưng vết thương ở lưng lại khá nặng. Ngay cả khi xuất viện, anh cũng không thể lập tức quay lại sân thi đấu. Sau khi hoàn thành mọi chi tiết, lão Chu gọi 4 người lại để phân tích trận đấu. Yến Ninh gần như không có sai sót nào trong thao tác, nhưng lại quá hiếu chiến. Khang Khang và Châu Tùng Dục cũng không có vấn đề lớn, nhưng trọng tâm vẫn là Panda. Cậu ta có phạm sai lầm không? Thực ra không có lỗi gì lớn, nhưng cũng chẳng có gì nổi bật. Không có bất kỳ thao tác nào khiến người ta có thể khen ngợi. Phản ứng của cậu ta có kịp thời không? Rất kịp thời, mỗi chỉ thị của Yến Ninh, Panda đều lập tức thực hiện. Nhưng khi cần tự mình đưa ra quyết định đúng đắn, cậu ta lại không làm được. Đây chính là kinh nghiệm thi đấu. Yến Ninh cũng thiếu kinh nghiệm, nhưng cậu điên đủ, nhạy bén đủ và không do dự đến mức bỏ lỡ cơ hội tốt. Hay có thể nói, đây là thiên phú. Yến Ninh sinh ra để làm nghề này. Sau buổi phân tích, Panda như mất hồn, cả người mơ màng, thiếu sức sống, gần như viết hẳn dòng chữ. Tôi vô dụng quá, lên mặt mình, trạng thái đó kéo dài cho đến trận thứ hai của vòng loại thường niên. Đối thủ của BTW trong trận này lại chính là Job. Ở ngoài sân thì có thể là anh em, nhưng khi đã bước lên sân đấu thì tuyệt đối là đối thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng nghỉ, sắc mặt Panda đã tái nhợt, cả người liên tục toát mồ hôi lạnh, đến nỗi tay cũng run rẩy không ngừng. Chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ ra sân, nhưng Panda vẫn chưa bình tĩnh lại, thậm chí dấu hiệu căng thẳng ngày càng nghiêm trọng. Khang Miễn không chịu nổi nữa, vỗ nhẹ lên đầu Panda và nói. Đừng căng thẳng quá, cậu không yếu đâu. Panda run rẩy gật đầu, nhưng sắc mặt vẫn rất khó coi. Yến Ninh đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng gọi Panda. Ra ngoài với tôi một chút. Panda run rẩy càng dữ dội hơn, gương mặt Yến Ninh lúc này trông thật đáng sợ. Yến Ninh kéo cậu ta ra lối thoát hiểm. Ánh sáng lờ mờ trong hành lang khiến sắc mặt của Yến Ninh càng thêm khó đoán. Panda cuối cùng không kìm được mà bật khóc. Cậu ta vừa khóc vừa xin lỗi. Xin lỗi anh, em thật sự quá yếu. Em không thể so được với Dư Thần, không bằng anh, không bằng anh Khang Khang, không bằng anh Dục. Em chơi thật sự quá tệ. Hu hu hu, Yến Ninh để cậu ta yên lặng khóc một lúc. Khi Panda dần bình tĩnh lại, cậu mới cất giọng. Thật ra cậu nói đúng, cậu đương nhiên không bằng bọn tôi. BTW có 4 người đánh chính, nếu cậu giỏi hơn một người trong số chúng tôi, thì cậu đã là đánh chính từ lâu rồi. Vanda mắt đẫm lệ, nhìn Miệp Yến Ninh mấp máy, ngây người không nói nổi câu nào. Vậy nên, cậu không bằng Dư Thần, không bằng bọn tôi, chuyện đó là bình thường. Thế thì chẳng có gì phải xin lỗi cả, nhưng giờ, cậu chính là người đánh chính, lát nữa cậu sẽ cùng chúng tôi đối đầu với Job. Tôi không thấy cậu thua kém dây cây là bao. Yến Ninh nhấn từng chữ, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Panda. Thua thì đã sao, kể cả khi Dư Thanh có ở đây, cậu nghĩ anh ấy dám chắc chắn nói rằng hôm nay nhất định thắng Job 100. Không, Panda ngừng khóc hẳn, ánh mắt ngơ ngác nhìn Yến Ninh. Cậu muốn thắng, tôi biết. Cậu cảm thấy mình đang kéo chân cả đội, tôi cũng biết. Nhưng điều đó có quan trọng không? Một chiếc thùng nước có thể chứa được bao nhiêu nước không phụ thuộc vào tấm ván dài nhất, mà là tấm ván ngắn nhất. Panda nhỏ giọng nói, nhưng em chính là tấm ván ngắn nhất mà. Đúng vậy, vậy nên, nếu cậu là tấm ván ngắn nhất, thì lượng nước thùng có thể chứa được do cậu quyết định. Nói cách khác, bây giờ cậu chính là cốt lõi của BTW, là người quan trọng nhất. Panda sững sờ, em là cốt lõi, em là người quan trọng nhất. Yến Ninh quay người, kéo cửa lối thoát hiểm ra. Đúng vậy, cậu bây giờ là cốt lõi. Cho dù cậu cảm thấy mình không xứng đáng đến mức nào, thì lúc này, cậu vẫn quan trọng hơn bất kỳ ai trong đội. Giờ thì đến lúc ra sân rồi. Cậu chuẩn bị xong chưa? Ánh mắt của Panda dần trở nên kiên định. Cậu ta bước theo Yến Ninh, trả lời dứt khoát. Em chuẩn bị xong rồi. Khi ra sân, sắc mặt Panda đã trở lại bình thường. Nước mắt không còn, tay cũng không run, cả người trông như lột xác hoàn toàn. Khang Miễn lén lút ghé qua hỏi Yến Ninh, cậu cho nó ăn thuốc tiên gì vậy? Sao cả khí chất cũng thay đổi luôn rồi? Yến Ninh cũng không ngờ lại hiệu quả đến thế, chỉ là phóng đại chút tình hình hiện tại để nói cho cậu ấy biết thôi. Khang Miễn nhướng mày, wow, đỉnh thật, bậc thầy tẩy não. Khi nhân vật của họ xuất hiện trên bản đồ, Job rõ ràng không phải là một đội yếu. Họ đã chuẩn bị kỹ càng cho việc cả 4 thành viên của BTW có thể lao lên tấn công. Bob và dây cây cũng không đi xa, nhưng BTW lại đoán trước được ý đồ đó và không hề lặp lại chiến thuật của trận đầu tiên. Khang Miễn và Yến Ninh tiến thẳng vào trung tâm bản đồ, Châu Tùng Dục đi dọn độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khác với trận trước, lần này Panda cũng tham gia dọn độc. Hai người mỗi bên một hướng. Tốc độ rõ ràng nhanh hơn so với việc bên Job chỉ có mỗi Bob làm. Xui xẻo thay, Panda lại đụng độ đúng Bob người đang dọn độc một mình. Một tay xạ thủ gặp phải chuyên gia phá hoại ở cự ly gần thì chắc chắn không có cửa thắng. Huống hồ đây còn là Bob tay phá hoại đẳng cấp cao. Yến Ninh không bảo Panda rút lui ngay mà yêu cầu cậu ta cố gắng kéo dài thời gian để chờ Châu Tùng Dục đến hỗ trợ. Tội nghiệp Panda, tay cầm khẩu súng ngắm không thể bắn liên tiếp. Bị Bob ép đến mức phải chạy trốn khắp nơi. Đến khi Châu Tùng Dục kịp thời xuất hiện, Panda chỉ còn lại 1/3 máu, trong khi Bob cũng mất đi 1/3 máu. Đối mặt với Châu Tùng Dục đang còn đầy máu, Bob lập tức muốn rút lui. Nhưng Châu Tùng Dục đâu thể để anh ta thoát thân dễ dàng như vậy. Panda nhanh chóng lùi về phía sau, ẩn mình để bắn tỉa hỗ trợ từ xa. Do cả hai bên đều có những điểm mù trong tầm nhìn, nhưng Panda đứng gần hơn. Nên dù dây cây ngắm kỹ cả buổi cũng chỉ kịp bắn trúng Châu Tùng Dục một phát. Địa hình phức tạp này chính là sở trường của Châu Tùng Dục, còn Bob người thích đấu trực diện lại có phần bị hạn chế. Kết quả, Châu Tùng Dục giành được First Blood, đồng thời rút lui an toàn với nửa cây máu. Panda với lượng máu mỏng manh như sợi chỉ, rón rén di chuyển, sợ rằng nếu động tác lớn quá sẽ bị dây cây bắn hạ ngay lập tức. Hàng tiền tuyến. Bè và Khang Miễn đánh nhau đến mức không thể phân thắng bại. Trong khi đó, Moki một tay hỗ trợ siêu đẳng khiến lượng máu của Bè như đi tàu lượn, lúc lên cao chót vót, lúc tụt xuống đáng sợ. Nhưng vì phải dồn hết sức để hồi máu cho Bè, Moki tự biến mình thành điểm yếu chí mạng. Yến Ninh tay cầm dao găm, nhanh chóng tận dụng cơ hội. Sau khi bắp khiên cho Khang Miễn, cậu bất ngờ lao tới. Bè không thể cùng lúc nhắm bắn cả hai người. Mà Khang Miễn thì lại quá khó để bỏ qua. Moki nhận ra tình hình bất lợi, vội vàng tìm cách rút lui, nhưng Yến Ninh đã tiếp cận được cậu ta. Một cú đá ngang chính xác đẩy Moki ra khỏi khu vực an toàn mà Be có thể bảo vệ. Sau đó, một nhát dao kết thúc mạng của Moki. Cả khán đài xôi trào. Cậu bé đã hô, BTW cố lên. Ở trận đầu tiên lại đứng bật dậy, hét vang đến xé cả cổ họng. Bình luận viên A, rõ ràng là một fan ngầm của Yến Ninh, liền bắt đầu khen ngợi cậu bằng một cách khéo léo đầy. Cầu vồng, bình luận viên A, chúng ta có thể thấy, ách người tạm thời đảm nhận vị trí chỉ huy, rõ ràng rất có chiến thuật riêng. Bạn dự đoán tôi, nhưng tôi lại tiếp tục dự đoán bạn và đánh bại bạn bằng sự bất ngờ không thể lường trước. Bình luận viên B, khởi đầu này đã giúp BTW nắm lấy lợi thế. Dù giai đoạn đầu thời gian hồi sinh rất ngắn, nhưng với cách đánh này, lợi thế là quá đáng giá. Trên livestream, các bình luận cũng như phát điên, dòng chữ chạy liên tục. Ai nói BTW mất dư thần thì phế rồi. Ai nói vậy? Ai nói BTW mất dư thần thì phế rồi. Ai nói vậy? Nhân 100 Yến Ninh biết pha này đã mang lại cho BTW một lợi thế lớn. Nhưng cậu cũng hiểu rằng điều đó vẫn chưa đủ, bởi Be không phải dạng dễ đối phó. Cuối cùng, Be với một băng đạn đầy đã hạ gục Yến Ninh, đồng thời khiến Khang Miễn mất gần hết máu. Dù Be cũng phải bỏ mạng, nhưng Bob đã kịp hồi sinh, còn Châu Tùng Dục thì không thể đấu trực diện với Bob, chỉ đành cố gắng câu giờ. Yến Ninh hét qua tai nghe, Panda, đi dọn độc ngay, đừng nằm lì đó nữa, dây cây đang ngắm cậu đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Panda lập tức bật dậy, lăn một vòng ra sau chỗ nấp. Mặc dù tầm nhìn bị hạn chế, nhưng còn hơn là mất mạng. Ngay khi Yến Ninh và Khang Miễn hồi sinh, họ lập tức chia làm hai đường. Yến Ninh đi về phía Panda để hồi máu và bắp khiên, còn Khang Miễn thì đầu cứng như đá, xông thẳng ra tiền tuyến để tiếp tục đối đầu súng đạn. Dây cây ở tuyến sau chiếm ưu thế về tầm nhìn, liên tục bắn hạ máu của Khang Miễn. Tuy độ chính xác không phải tuyệt đối, nhưng từng viên đạn trúng mục tiêu đều mang lại lợi thế. Cậu ta cũng liên tục di chuyển giữa các chỗ nấp, không để Panda có cơ hội bắn trả. Dây cây quả thực là một xạ thủ xuất sắc, so với Dư Thanh thì còn kém một bậc, nhưng đối đầu với Panda thì không gặp mấy áp lực. Không chỉ về kỹ thuật, mà cả về tư duy chiến thuật, dây cây cũng vượt trội. Chỉ cần Panda nhắm bắn, dây cây có thể lập tức tung một cú bắn mù chuẩn xác để cản phá. Trong khi đó, mỗi lần dây cây bắn, Panda lại không thể ngắm trúng cậu ta. Sự chênh lệch nhỏ nhặt này dần dần làm nên khác biệt lớn, giúp Job giành được một vài mạng, dù phải đổi máu. Nhưng lợi thế đổi chắc luôn nghiêng về phía họ, khiến BTW bắt đầu rơi vào thế bị cuốn theo nhịp độ của đối phương. Lợi thế đầu trận mà BTW giành được đã lặng lẽ bị Job kéo về thế cân bằng. Yến Ninh nhận ra, nếu không có thay đổi thì trận đấu sẽ càng nghiêng về phía Job. Cậu biết rõ, nếu có thể hạ gục dây cây một trong những mấu chốt quan trọng của Job, thì mọi chuyện có thể đảo chiều. Nhưng điều này hoàn toàn không dễ dàng. Job là một đội hình cực kỳ cân bằng. Tuy không có cá nhân nào quá xuất sắc như Dư Thanh, nhưng tất cả các thành viên đều có năng lực cá nhân tốt và sự hòa nhập của Be vào đội hình cũng rất nhanh chóng. Job gần như không có điểm yếu rõ rệt. BTW bắt đầu rơi vào tình thế bất lợi. Yến Ninh nghiến răng quyết định, dù có phải đâm đầu vào tường, cũng phải tìm ra con đường để xoay chuyển tình thế. Cậu hạ lệnh dứt khoát, giết, hỗ trợ Not, Panda cố gắng ép đội hình đối phương, đừng để mất mạng. Tôi sẽ xử lý dây cây và kéo ba người bọn họ lại. Mục tiêu ưu tiên là hỗ trợ của họ. Yến Ninh lặng lẽ rút lui để chuẩn bị vòng ra sau dây cây. Nhưng đối đầu với tuyển thủ chuyên nghiệp, chuyện thoát khỏi tầm mắt đối phương không bao giờ là dễ dàng. Trong màn mưa đạn, cả Be và Bob đều nhanh chóng nhận ra sự di chuyển của Yến Ninh. Be lập tức cảnh báo qua tai nghe, dây cây, cẩn thận, bọn họ muốn dùng ba người kéo chúng ta lại. Khang Miễn đã giết đỏ cả mắt, bất chấp tất cả để không cho Bob trốn thoát, vì đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của BTW trong trận đấu này. Yến Ninh đã tiếp cận được chỗ ẩn nấp gần dây cây nhất, nhưng dây cây từ bỏ việc bật ngắm, rõ ràng là đã chuẩn bị tinh thần, chỉ cần Yến Ninh xuất hiện thì chắc chắn sẽ phản sát. Yến Ninh biết hành tung của mình đã bị lộ, nhưng giờ không còn cách nào khác, đành phải cược một lần. Càng kéo dài, tình thế càng bất lợi cho BTW. Ngay lúc Yến Ninh đang tiến thoái lưỡng nan, Châu Tùng Dục từ góc chéo luồn ra phía sau Bob, ném một quả bom khói về phía Yến Ninh. Sau đó, cậu ấy tự sát cả đôi bằng cách ném lựu đạn di. SCS, ết bóp và chính mình, quyết không để bóp lấy được mạng mình. Cùng lúc đó, Yến Ninh lao ra ngoài, dùng chính mạng mình để đổi mạng với dây cây. Bây giờ trên sân chỉ còn lại Khang Miễn, Panda, Be và Moki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả bốn người đều trong tình trạng máu cực kỳ nguy kịch. Lượng hồi máu của Moki đã gần như cạn kiệt, còn màn hình của Be thì chỉ trong vài giây đã liên tục lóe đỏ. Khang Miễn và Panda đã mất hết vật phẩm hồi máu. Lúc này, trận đấu đã kéo dài hơn 30 phút, thời gian hồi sinh vô cùng lâu, lên đến 40 giây. 40 giây này đủ để những người còn lại trên sân chết đi sống lại 3 lượt. Panda bắn một phát súng hạ gục Moki, nhưng bản thân cũng bị Be lấy mạng. Lúc này chỉ còn lại Khang Miễn và Be, một cuộc đối đầu một chọi một giữa hai tay súng đột kích. Nhưng máu của Be vẫn khỏe hơn nhiều so với Khang Miễn, phải thừa nhận Moki thực sự hồi máu quá tốt. Khang Miễn cầm cự suốt nửa phút, máu của Be cũng dần chuyển sang đỏ. Khi Be vừa kịp đến được trụ chính của BTW, thì Châu Tùng Dục người hy sinh đầu tiên đã sống lại, Yến Ninh nối bước theo sau, nhanh chóng hạ gục Be và lao thẳng về phía trụ chính của Job với tốc độ nhanh nhất. Nhưng lúc này, Bob và dây cây cũng đã hồi sinh. BTW thua rồi, nhưng một trận đấu kéo dài đến 40 phút, giằng co đến từng chi tiết, quả là một trận đấu kịch tính và vinh quang dù thất bại. Không ai có thể trách móc họ điều gì. Khi Job bước qua bắt tay, Bob không khỏi cảm thán. Moki bắt tay với Yến Ninh, cảm thán nói, cậu thật sự rất mạnh. Yến Ninh mỉm cười, sẽ còn mạnh hơn nữa. Bob vò đầu qua, nói, cứ chờ mà xem, cách chương.